Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn on the sky, burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire. It's burning in my soul like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So talk about I can fight the world. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Baby, it's just a man and a baby, yeah. Oh, oh, oh, no. Oh, oh, oh, oh, oh, no. Oh, oh, oh, oh, oh. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lòng mãi anh khô. Sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Lạc bước giữa những đam mê tăm tối, liều máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi lại bắn tiếng khóc cười. Anh ở nơi xa xôi vô Arizona sky, burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire. Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta, thì bay lên trong cơn mơ khi lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa, dù trần gian cho anh đắng cay nơi when là the sun nhà. Goes down and the whole world fades, I'll always remember us this way.